Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 28, thật xinh đẹp thánh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tương lý thật xinh đẹp thánh thú tong đám người một nữ tử mừng rỡ kêu lên, trong thanh âm kia tràn đầy mãnh liệt chiếm hữu. Ha ha ha, thánh thú, hôm nay ai có năng lực ai có thể khê ước nó. Một hán tử trung niên hô lớn tiếng cười nói, trong mắt tràn đầy quang mang. Người đứng ở xung quanh rối rít mở miệng, mỗi người đều muốn đem tiểu bạch thử chiếm. Chủ tử, con tiểu bạch thử này thật đúng là xinh đẹp, xem kim quang trên người nó chắc hẳn lực lượng rất cường đại. Mạc Vong bên cạnh Mạc Tiêm Lương vui mừng nói ra. Mạc Tiêm Lương một thân cẩm bào màu trắng, ánh mắt nhàn nhạt nhàn nhã nhìn chằm chằm tiểu bạch thử thật lâu mở miệng nói. Càng là cường đại ma thú càng khó khê ước, bởi vì bọn chúng trời sinh tính quá cao ngạo. Lấy năng lực chủ tử khẳng định có thể khê ước, Mạc Vong vẫn kiêu ngạo nói. Mạc Tiêm Lương không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu bạch thử. Thánh thú bình thường rất khó động phải, hơn nữa một đấu giả muốn khê ước thánh thú rất khó, trừ phi đấu giả cấp bậc đặc biệt cao, bất quá hôm nay tiểu bạch thử gặp gỡ hắn, hắn là tình thế bắt buộc. Ngươi nói ta có thể khê ước nó sao? Mộc Khuynh cuồng nghiêng người, đôi mắt đen bóng một mảnh sáng rỡ nhìn chằm chằm Ngân Đồng. Ngươi lớn lên xấu như vậy, cũng muốn khê ước tiểu bạch thử xinh đẹp nha. Đột nhiên nữ tử bên cạnh nhìn mặt mũi Mộc Khuynh cuồng tràn đầy ghét bỏ nói. Ngươi nói cái gì? Ngân Đồng nhìn chằm chằm nữ tử kia mặt như băng xương lãnh khốc nói, trong đôi mắt yêu diễm lóe lên quỷ dị hào quang. Nữ tử kia gặp Ngân Đồng chừng nàng, không cam lòng yếu thế nói. Nàng xấu như vậy, căn bản không xứng. Ba, một tiếng bạt tai vang dội trong sâm lâm vang lên, nữ tử bị Ngân Đồng một cái tát bay ra ngoài nặng nề đập xuống đất. Mộc Khuynh cuồng nhìn một màn này, đầu tiên là giật mình, rồi cười nhẹ nhàng định vỗ nhẹ bả vai Ngân Đồng, đột nhiên nhớ tới toàn thân hắn lạnh như băng, lập tức chuyển thành vỗ nhẹ lồng ngực của hắn, hào sảng cười nói. Đủ nghĩa khí, ta không sai nhận bằng hữu ngươi, biết rõ ta tốt là tốt rồi. Ngân Đồng thu liễm một thân sát khí, lạnh lùng nói. Mộc Khuynh cuồng lần nữa cảm thấy, người này không thể khen, một khen thì phải vừa phải, bất quá hắn vừa mới vì nàng chút giận, nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Theo một màn như vậy phát sinh, tất cả mọi người nhìn về phía Mộc Khuynh cuồng cùng Ngân Đồng, rối rít nghị luận, đơn giản nói đúng là Mộc Khuynh cuồng xấu như vậy thế nhưng có thể làm cho một người nam tử dáng dấp anh tuấn như vậy theo bên người, còn nguyện ý vì nàng ra tay. Cách đó không xa Mạc Tiêm Lương kinh ngạc nhìn Mộc Khuynh cuồng, nàng thế nhưng cũng ở nơi đây, nhìn lại hướng Ngân Đồng, hắn hai tròng mắt híp híp, hắn cũng ở nơi đây, bọn họ cũng là muốn đoạt tiểu bạch thử. Ta muốn bắt con tiểu bạch thử này. Có người hào sảng nói, rồi cầm dao hướng về tiểu bạch thử phóng tới, chỉ thấy trên người hắn tản ra một cỗ mạnh mẽ thanh sắc đấu khí. Mộc Khuynh cuồng trừng mắt nhìn kia thanh sắc đấu khí vô cùng rực rỡ tươi đẹp này đủ để chứng minh, người nọ đấu khí cấp bậc cao hơn nàng. À, một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy toàn thân xông tới bị bắn ra ngoài huyết nhục mơ hồ, biến hóa như thế, hù dọa mọi người toàn bộ hướng về sau lùi lại. Mộc Khuynh cuồng mãnh liệt nuốt nước miếng, đấu khí so với nàng cấp bậc cao nhiều như vậy, nếu là nàng đi lên, chẳng phải là sẽ chia năm xẻ bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác bị hù dọa chẳng dám thở mạnh một tiếng, vừa mới bọn họ đều không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe, người nọ liền bay ra, hù chết người. Lúc này một nam nhân trung niên toàn thân mang theo màu lam đấu khí xông tới, chỉ thấy tiểu bạch thử trên người kim quang bạo phát, một giây sau, đem màu lam đấu khí toàn bộ thôn tính, nó một cái phi thân đem người nọ hung ác cắn. Cách chương.